Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 268, Con là người thừa kế của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ, lần này ta mang con bế quan và không nói với bất kỳ tộc nhân nào. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, con chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương đời kế tiếp. Nghe được những lời này, Mỹ công tử đồng tử co rút lại. Đây là mục tiêu cuối cùng của nàng cùng mẫu thân. Lúc này nghe nói sắp đạt được, lại đột nhiên như vậy khiến cho nàng không dám tin. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn nàng nói. Bởi vậy, dù vì Khổng Tước yêu tộc chúng ta hay vì nhân loại, con cũng nhất định phải cố gắng. Chỉ có con mới chân chính trợ giúp ta cai quản thành Gia Lý, đem tộc ta phát quang dương đại. Hô hấp Mỹ công tử có chút gấp. Thật sự quyết định như vậy sao? Nhưng là, Khổng Tước Đại Yêu Vương khoát tay nói. Không có nhưng gì cả. Quyết định này đã sớm có từ rất lâu trước đây. Nhiều năm qua ta vẫn thúc đẩy phát triển theo hướng này. Con yên tâm, nếu ông trời cho ta thêm thời gian, ta sẽ an bài thật tốt. Mỹ công tử hơi cúi đầu. Nàng không khiêm nhường. Chuyện này nàng cũng không có khả năng khiêm nhường. Mặc dù mới 14 tuổi, nhưng nàng hiểu trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói. Nhưng ta cần con phát lời thề. Lúc sinh thời, khi con là Khổng Tước Đại Yêu Vương, dù con trợ giúp nhân loại như thế nào cũng không được làm tổn hại lợi ích của Khổng Tước yêu tộc. Khi con sắp rời khỏi thế giới này, dù là tử vong hay chủ động thoái vị, vương vị của Khổng Tước yêu tộc đều phải trả lại cho Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút kiên định. Ngài có phải đều biết hay không? Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương sáng rực nhìn nàng, nói, phải nói là, mụ mụ con cho tới bây giờ đều không giấu giếm ta chuyện gì. Khi nàng ở cùng với ta đã thẳng thắn cho ta biết mục đích của nàng. Ta đã đồng ý, bắt đầu từ ngày nàng ở cùng ta. Ta đã biết nàng là thánh mẫu của tổ chức cứu thục. Cũng bởi vì ta đáp ứng điều kiện của nàng. Đáp ứng trong tương lai để con kế thừa vị trí Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nàng mới nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ. Mỹ công tử choáng váng. Chuyện này mẫu thân chưa từng nói với nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân là thành viên trọng yếu nhất trong tổ chức đánh vào nội bộ cao tầng yêu quái tộc. Vì tổ chức mà bỏ ra chính mình. Nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã lật đổ nhận thức của nàng. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của nữ nhi, Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói. Có phải cảm thấy kỳ quái hay không? Tại sao lại có một đại yêu vương ngốc như vậy? Sự thật đã chứng minh, không những có, mà còn có không chỉ một tên, ít nhất là có hai tên. Còn không biết mụ mụ con lúc còn trẻ mị lực mạnh mẽ như thế nào đâu. Mạnh đến mức ta căn bản không thể cự tuyệt, cho nên lúc đó ta đã đồng ý, mà ta nhất định sẽ làm được. Lúc đó ta chỉ nghĩ, chỉ cần nàng chịu ở cùng ta. Dù từ bỏ toàn bộ thế giới ta cũng nguyện ý, ta không có nhiều cảm tình với tộc đàn. Cho nên ta đã đồng ý. Điều ta muốn là cố gắng có được tình yêu của nàng. Chỉ cần nàng đi cùng ta, ta tự nhiên sẽ có cơ hội này. So với tưởng tượng của con, ta khẳng định biết nhiều hơn nhiều. Tiểu bảo bối lam cấp cứu thục của ta. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn. Tựa hồ bây giờ nàng mới bắt đầu quen biết vị phụ thân này. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng người lên. Đi tới trước mặt nàng. Sờ đầu nàng nói. Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Con cứ làm chuyện con muốn làm đi. Ta muốn con lập lời thề coi như là chuyện trọng yếu nhất ta làm cho tộc đàn. Cũng là vì tộc nhân truyền thừa. Tương lai con sẽ hiểu vì sao ta lựa chọn như vậy. Nếu như không làm như thế, có lẽ tộc ta sẽ bị diệt tộc. Ta cũng không phải là người tốt, nhưng ta không có ác ý với nhân loại. Ta chỉ yêu mụ mụ con. Phát lời thề đi, thanh âm của Khổng Tước Đại Yêu Vương lại trở nên nghiêm túc. Mỹ công tử thở sâu, ép xuống sao động trong lòng, nhìn Khổng Tước đại yêu vương. Phụ thân, còn có thể tin tưởng người sao? Khổng Tước đại yêu vương nói. Có thể, Mỹ công tử gật gật đầu nói. Con thề, tương lai nếu như con kế thừa vị trí Khổng Tước đại yêu vương, lúc sinh thời tuyệt đối sẽ không làm sự tình làm tổn hại đến Khổng Tước yêu tộc. Lúc thoái vị sẽ truyền lại vương vị cho tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Nếu làm trái lời thề. Được rồi, Khổng Tước đại yêu vương đánh gãy câu nói của nàng. Con rất giống mụ mụ con. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ta tin tưởng lời hứa của con. Mỹ công tử nhìn hắn. Hắn lại sờ đầu nàng. Đi thôi, ta dẫn con đi tới một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ truyền thụ cho con bí kỹ chân chính của Khổng Tước yêu tộc. Thời điểm con xuất quan chính là thời khắc vũ động thiên địa. Quang mang màu bạc sáng lên, bao phủ hai cha con trong đó. Quang mang lấp lóe, hai bóng người đã biến mất. Màn đêm buông xuống, học viện Gia Lý đã khôi phục như bình thường. Trong học viện chỉ có tiếng côn trùng ngẫu nhiên vang lên. Đường Tam khoanh chân ngồi trong kho bảo mật ở cửa hàng học viện, hấp thu linh khí và tu luyện. Sau khi có hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm, tốc độ tu luyện của hắn ngày càng tăng. Cường độ thân thể được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ đã siêu việt hơn người cùng tuổi. Hiện tại trông hắn giống một thiếu niên 15, 16 tuổi. Nếu không phải Tinh Phượng đại yêu hoàng rút lui, chỉ sợ hắn đã gói ghém toàn bộ cửa hàng học viện rồi cùng Mỹ công tử chạy trốn. Thật may, trong thời gian ngắn vẫn ở chỗ này tu luyện. Kho bảo mật chứa nhiều thiên tài địa bảo này đúng là có nhiều chỗ tốt. Chén trà sữa kia của Mỹ công tử đã làm hắn lấy lại lý trí, càng làm hắn cảm động cùng kiên định. Chờ nàng trở về là được. Nàng đã nói sẽ quay lại kiểm tra tốc độ tu luyện của mình. Nàng sẽ quay lại tìm Tu La. Vậy sau khi bế quan kết thúc nàng nhất định sẽ trở lại. Mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng biết được nàng vẫn ở thành Gia Lý là đủ. Nàng không có đi xa. Nàng vẫn ở đây bên cạnh mình. Hắn không thể chỉ ngồi chờ nàng. Nàng đi theo Khổng Tước đại yêu vương bế quan tất nhiên là muốn gia tăng thực lực. Với thiên phú của nàng, lúc trở lại nàng sẽ càng cường đại hơn so với bây giờ. Khổng Tước đại yêu vương mang theo nàng bế quan. Khoảng cách thừa kế vương vị đã gần thêm một bước. Vấn đề duy nhất chính là uy hiếp của Tinh Phượng đại yêu hoàng. Mà muốn giải quyết tất cả thì hắn cần cường đại hơn. Từ đó có đủ thực lực thủ hộ bên cạnh nàng. Bởi vậy, trong quá trình bế quan này, điều Đường Tam cần làm là tăng lên thực lực của bản thân. Nếu như có thể trở lại cấp độ thần cấp, thực sự thức tỉnh thần thức, hắn có thể nắm giữ năng lực của kiếp trước. Như vậy, dù đối mới với bất kỳ địch nhân nào cũng có thể liều đánh một trận. Ôn dưỡng thần thức, tăng cao tu vi, sau đó chuẩn bị đột phá thần cấp. Đối với Đường Tam, hai đại hạch tâm ngưng tụ, tu vi đạt tới cửu giai đỉnh phong đã không còn cản trở. Chỉ cần các đồng bạn tăng lên, hắn cũng theo đó mà tiến giai. Chỉ còn vấn đề lớn nhất là khi đột phá thần cấp. Từ khi hiểu biết sâu rộng hơn về thế giới này, hắn vẫn mãi suy nghĩ làm thế nào có thể đột phá thần cấp. Hắn không thuộc về vị diện này. Khi thần thức lớn mạnh, chân chính bước vào thần cấp thì cần phải câu thông với vùng thiên địa này. Muốn hoàn thành câu thông tất nhiên sẽ bị vị diện ảnh hưởng. Vị diện chi chủ bằng vào bản năng duy trì toàn bộ vị diện. Mà duy trì chủ yếu là cân bằng cùng không bị bên ngoài uy hiếp. Trên Pháp Lam Tinh có thể sinh ra cường giả thập nhị giai. Vị diện này đương nhiên cường đại, cũng không kém thần giới phổ thông. Chỉ là không bước thêm được một bước kia mà thôi. Trong tương lai, Pháp Lam Tinh trưởng thành có liên hệ mật thiết đến sự sinh trưởng của toàn bộ vị diện. Bài xích bên ngoài là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.